Chương 858, thần phục hoặc là chết. Chương 858, thần phục hoặc là chết. Chỉ bất quá, nó như vậy đột kích thật hữu dụng sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Quá xung động, Trương Tường lạnh nhạt nói. Sau đó, từ bên cạnh hắn trên mặt đất, dĩ nhiên là từ kia xốp trên bãi cỏ, toát ra một con hoàn toàn do tảng đá tạo thành quả đấm to tới. Ở kia một đầu khổng lồ yêu lang vừa mới hạ xuống trong nháy mắt đó, liền chợt thoát ra đánh tới bụng của nó trên. Tục ngữ đều nói được rồi, lang đều là màu đồng đầu thiết vi tạo phở thắt lưng tồn tại. Tại như vậy một quyền đùng có sức mạnh vĩ đại thạch quyền oanh kích phía dưới, đầu kia vừa mới coi như là chống đỡ được hai khỏa đường kính ước chừng một mét bùn đạn khổng lồ yêu lang, lúc này cũng không khỏi đúng gào thét một cái tiếng. Giang rắc một tiếng xương sườn gãy lịa tiếng âm vang lên. Một luồng tinh hồng bọt máu, từ đầu kia khổng lồ yêu lang trong miệng phi giật đi ra. Ngay cả phần eo của nó, cũng là mắt trần có thể thấy xuất hiện một cái to lớn lom xuống hình. Toàn bộ thân hình hướng về xa xa ném bay ra ngoài, nặng nề mà đánh tới trên mặt đất, sau đó lại là bắn ngược mấy lần, trên mặt đất xô ra lớn nhỏ không đều hầm động sau đó, cuối cùng ở chợt đi có chừng hai thập đố mì sau đó, chỉ có ngừng lại. Lúc này, đầu kia khổng lồ yêu lang đã là bị tiếp cận với đúng trọng thương thương thế. Chỉ là kia khổng lồ thạch quyền oanh kích bên trong hắn eo hết trong nháy mắt đó, đầu kia khổng lồ yêu lang ba sườn cũng đã là gãy lìa vài gốc xương sườn, chớ nói chi là ở phía sau liên tục mấy lần va chạm trong, nó này gãy lìa xương sườn, đối với nó nội tạng tạo thành làm thương tổn. Lúc này, trong cơ thể của nó nội tạng, đã là non nửa là bị khiến cho vỡ vụn. Nếu không phải là yêu quái có cường đại sinh mệnh lực cùng sự khôi phục sức khỏe đang chống đỡ, sợ rằng nó lúc này đã là treo. Liên ở dưới loại tình huống này, Trương Tường chậm rãi hướng về khổng lồ yêu lang phương hướng đi tới. Mà ở Trương Tường phía sau, Sạ Cụ Dạ cũng là diệt bộ diệt su theo Trương Tường, có chút khiếp khiếp nhìn kia một đầu coi như là người bị nặng như vậy tổn thương, vẫn là còn đang dùng rằng, muốn đứng lên công kích Trương Tường, cho đã mắt thị sát ý khổng lồ yêu lang. Chỉ bất quá, ở kia khổng lồ yêu lang muốn lại một lần nữa đứng thẳng lên, đối với Trương Tường phát động tiến công thời điểm. Trương Tường cũng là phát động một người nhẫn thuật. Thổ độn. Hình cụ gọi đến Trương Tường một cái kết ấn, từ trong bầu trời liền chợt phát triển một cái hư ảo lỗ đen đến, từ đó chợt hạ xuống rồi một cái to lớn vòng tròn hình cụ đến, chợt đem kia khổng lồ yêu lang đầu lần nữa chấn đè ép xuống. Kia vòng tròn hình cụ hai cái đầu nhọn, thật sâu không có vào đến rồi kia thảo nguyên dưới mặt đất, đưa nó ràng buộc ở tại phía dưới. Gờ dù đầu kia khổng lồ yêu lang lại phát ra một tiếng gào thét. Kia trọng gông xiềng, để cổ của nó khẽ động cũng không thể di chuyển, kia từ trên trời giáng xuống cường đại lực đánh vào, thậm chí còn để xương cổ của nó đều có một loại cũng bị đụng gãy cảm giác. Hơn nữa, cái này còn không có xong đâu. Liên tiếp mặt khác bốn cái còn lại hình hào gông xiềng, lại là từ trong bầu trời vô căn cứ rơi xuống, tinh chuẩn phong tỏa ngăn cản kia bởi vì bị người thứ nhất gông xiềng đánh trúng, mà có chút choáng váng khổng lồ yêu lang còn lại tứ chi. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường vừa may đúng đi tới con kia khổng lồ yêu lang trước mặt. Thân phục, hoặc là chết. Trương Tường không có cho đối phương dư thừa tuyển trạch chỗ trống, đi tới đầu kia khổng lồ yêu lang trước mặt, liền dùng băng lãnh thoại ngữ nói ra một câu như vậy tới. Hắn cặp kia yêu dị tinh hồng tam câu ngọc xạ dỉn gẳng đang chậm rãi chuyển động, để lộ ra vô hình cảm giác các bách. Thế nhưng, những thứ này tựa hồ đối với hoàn toàn tiến nhập yêu hóa trạng thái khổng lồ yêu lang mà nói, lại tựa hồ như đúng không có chỗ hữu dụng. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng là cũng không có chút nào mà buông tha đối phương ý nguyện. Hắn lại một lần nữa mà từ trong hư không rút ra kia một bả ám ảnh yêu nhận đến, chỉ vào đầu kia như trước vẫn còn ở cuồng bạo tứ ngược, miệng sói sắt biên giới vẫn còn ở chạy thanh hôi tiên dịch, phảng phất chỉ còn lại có bạo ngược khổng lồ yêu lang. Không phải phải cùng ta lắp ráp, ta biết, thuần túy yêu tộc, coi như là ở triệt để yêu hóa liêu chi sau, cũng là có thể bảo trì lý trí. Càng chưa nói, ở tao thụ ta nhiều như vậy sau khi đả kích, ngươi nếu như là còn không có từ trong đau đớn tỉnh táo lại, vậy đúng không thể chuyện. Trương Tường dùng băng lãnh thoại ngữ nói rằng, mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Sạ Cụ Dạ không khỏi đúng kinh hô lên nhất thanh đi ra. Đại ca ca ngươi là nói, nó là có lý trí. Sạ Cụ Dạ mặt trên lộ ra ngạc nhiên biểu tình tới. Đối với nàng mà nói, nàng còn không biết mình hiện tại đang thân ở dị giới đây. Thế nhưng, chính xác mà cảm giác được vậy coi như là thông thường bầy sói, cũng là sở hữu yêu khí sau đó, hắn liền phát giác chính mình thực sự có thể là lại một lần nữa mà chuyển kiếp. Chỉ bất quá, hắn không biết mình là xuyên qua tới chỗ nào mà thôi. Đúng, hắn không chỉ có là có lý trí, còn có thể nói người thoại ngữ trương tưởng chậm rãi hướng về xạ cụ dạ giải thích, muốn để cho nàng từ từ quen thuộc cái này một trường hợp. Dù sao, trương tưởng không biết bọn họ lại ở chỗ này ở bao lâu, những tình huống này sớm muộn là cần để cho xạ cụ dạ biết đến. Sẽ nói tiếng người xạ cụ dạ kinh hô lên nhất thanh. Lúc này đây xạ cụ dạ là sự thật chấn kinh rồi. Hai tay của nàng bưng cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Thế nhưng, có lẽ là bởi vì có cờ lão bài cùng không vừa ở phía trước duyên cớ, nàng lại là rất nhanh mà tiếp nhận rồi cái này một sự thật. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, kia một mực làm bộ thành hoàn toàn yêu hóa sau đó, mất đi lý trí khổng lồ yêu lang, cũng là chợt đỉnh chỉ dãy rủa. Nó ngừng lại, cặp kia huyết hồng vô cùng con ngươi thẳng nhìn chằm chằm trương tường, trong mắt để lộ ra vô hạn sát ý cùng hận ý gở dù nhân loại, ngươi nói không sai, ta là đang làm bộ bởi vì hoàn toàn yêu hóa, mà mất đi lý trí. Chỉ bất quá, ta cũng không phải là ngay từ đầu liền có lý trí, đây là ta lần thứ ba hoàn toàn yêu hóa kia mà, ta còn cũng không thể đủ hoàn toàn khống chế ta cái này hạng nhất năng lực. Khổng lồ yêu lang cặp kia tinh hồng con ngươi nhìn chằm chằm trương tường, từng chữ từng câu hướng về phía trương tường nói rằng. Nhưng trong mắt của nó, cũng là không có chút nào ý thần phục. Nhìn loại tình huống này, trương tường hơi cảm giác được không thích hợp, cho nên hắn rất nhanh lại một lần nữa lên tiếng. Một lần cuối cùng, thần phục, hoặc là tử vong, trương tường dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn đối phương, ánh mắt không chút nào ly khai đối phương thân thể ở ngoài. Hắn có một loại cảm giác, đối với phương tưởng muốn chơi hoa chiêu gì mà vào lúc này, đầu kia khổng lồ yêu lang trong mắt, dĩ nhiên là xuất hiện một tia hài hước thần sắc tới. Nhân loại, cái này một nữ nhân là ngươi người rất trọng yếu chứ ha ha như vậy, xin mời nàng theo ta xuống địa ngục đi. Đầu kia khổng lồ yêu lang, đột nhiên nứt ra rồi miệng, trong giọng nói mang theo vô hạn hận ý, hướng về phía trương tưởng nói rằng. Tờ S cầu toàn định, cầu thà, cầu vô tốt, cầu các loại A.